Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 797, Ai U Sư Tỷ. Ngày hôm đó sáng sớm, Vô Cực Sơn Trang trước cửa đến rồi một đám người. Lão giả dẫn đầu là Vi Huyền Tử, đi theo lão phụ nhân cùng 5 vị trung niên nam tử. Thì là Vi Xuân Hoa, Vi Thiên, Vì Bách bọn người tiên cao thủ, có khác 10 vị trúc cơ đệ tử, đều là Vi gia tinh anh hạng người. Một chuyến đến Vô Cực đảo về sau, liền thẳng đến Sơn Trang mà đến, mà Sơn Trang trước cửa lại vắng ngắt, vậy mà không ai nghênh đón chờ. Vi Huyền Tử dừng lại bước chân, nhìn lấy hơn 10 trượng bên ngoài Sơn Trang, cùng với kia đóng chặt cửa sân, không khỏi tay vuốt râu dài mà khẽ nhíu mày. Vi Xuân Hoa sớm đã trầm mặt, xoay đầu hỏi, Vi Bách, hẳn là ngươi không có trước đó cáo chi. Vi Bách cuống quýt khoát tay, giải thích nói, tiểu đệ tiến đến Âm Khang đảo nghênh đón sư bá, liền đã thông báo Vô Cực Sơn Trang sử đạo tử, mùng 10 tháng 7, Vi gia đã đến. Vi Xuân Hoa sắc mặt càng khó coi hơn. Đưa tay một chỉ, đã như vậy, vì sao như vậy? Vi Bách không kịp phân trần, vội vàng chạy về phía cửa sân, mà hắn vừa mới đạp vào trước cửa bậc thang, hai phiến cửa sân kẹt kẹt mở ra, chợt tức một vị trung niên nam tử dạo bước mà ra. Ai, Sử sư huynh? Vi Bách chỗ tôn xưng Sử đạo hữu, hơn 40 tuổi khoảng chừng, đầu kết búi tóc, hai mắt có thần, ba túm râu đen theo lấy sáng sớm gió có chút đong đưa, cũng ẩn ẩn tản mát ra nhân tiên 6 tầng uy thế. Toàn bộ người lộ ra rất là khôn khéo mà lại khí độ bất phàm. Mà hắn cũng không để ý tới Vi Bách, mà là không chút hoang mang đứng vững. Sau đó trước cửa Vi Huyền Tử bọn người chắp lên hai tay. Sử đạo tử, phụng gia sư chi mệnh, cung đón tiền bối cùng Vi gia các vị đạo hữu. Hừ, Vi Huyền Tử hãy còn nhặt lấy râu dài, hừ lấy một tiếng, hắn dò xét lấy trên cửa viện, Vô Cực Sơn Trang, 4 chữ lớn. Mang theo hờ hững thần sắc, chậm rãi nói rằng, ta cùng Trung Kỳ tử ước hẹn trước đây, vì thế đường xa mà đến, kẻ khác ở nơi nào, ta muốn gặp hắn. Sử đạo tử lần nữa chắp tay, áy náy nói, gia sư quý thể khiếm an, không tiện đãi khách, còn mời tiền bối tiến đến nơi ở an giấc, ngày sau sẽ cùng gia sư gặp gỡ không muộn. Hắn nói đến chỗ này, ngược lại nhìn hướng cứ thế tại trên bậc thang Vi Bách. Vị sư đệ này tới lui vội vàng, lý phải là nói rõ ràng ngọn nguồn, lại làm cho Vi tiền bối có chỗ hiểu lầm, xác thực không nên a. Liền tại lúc này, một cái sắc mặt hồng nhuận phơn phớt tinh trắng hán tử chạy tới, lộ ra có chút phấn chấn, mà chưa tới phụ cận, phát giác không ổn, bề bộn nhiều việc bên ngoài hơn 10 trượng dừng lại bước chân, lặng lẽ duỗi cái đầu quan sát. Vi Bách lọt vào Sử đạo tử răn dạy, có chút tức giận, quay đầu nhìn hướng Vi Huyền Tử, liền muốn phân trần một hai. Mà hắn còn chưa lên tiếng, bị Vi Ngân Hoa trừng mắt liếc, hắn dứt khoát thối lui đến bậc thang xuống, gọn gàng dứt khoát nói, Sử sư huynh chớ có khinh người quá đáng, ta cùng hai vị đệ tử đi đầu đến đây, bị người Vô Cực Sơn Trang tận lực nhục nhã, bây giờ sư bá ta đến đây, y nguyên hoàn toàn không có cấp bậc lễ nghĩa. Há, đã nhưng vị sư đệ này có chỗ lời oán giận, bản nhân liền cũng không ngại đi thẳng vào vấn đề. Sử đạo tử há miệng cắt ngang Vi Bách, cất giọng nói, gia sư được tin Vi gia đã đến, e sợ cho mạn đãi, liền sẽ Vô Cực Sơn Trang tổ trạch coi như khách quý nơi ở. Mặc dù có chút cũ nát, thành ý lại là 10 phần, bây giờ đã sửa chữa đổi mới hoàn toàn, làm sao đến tận lực nhục nhã mà nói. Ngược lại là ta Sơn Trang đệ tử, bị ngươi Vi gia tiểu bối lại nhiều lần ẩu đánh, làm sao nhớ tới thể diện, đành phải ẩn nhẫn coi như thôi. đúng lúc gặp các vị ở trước mặt, còn mời vi tiền bối cho cái thuyết pháp. Vi ra đám người, đều là khẽ giật mình. Vi Bách liên tục lắc đầu. Sử sư huynh, lời ấy sai rồi. Sử đạo tử lại không nhiều nói. Ánh mắt ra hiệu, là thật là giả. Vị kia tiểu bối có lẽ tâm lý nắm chắc. Vi Bách theo tiếng nhìn lại. Quát nói, Vi Hợp, núp ở phía xa quan sát mặt đỏ hán tử. Chính là Vi gia quản sự đệ tử. Vi Hợp, hắn đem sân nhỏ sửa chữa hoàn tất. Lại nơm nớp lo sợ nghỉ ngơi mấy ngày. May mà rốt cuộc không ai chửi rủa khiêu khích. Cuối cùng có rồi chốc lát nhàn nhã. Nay sáng sớm phát giác được sơn trang động tĩnh bên này. Hắn không chút do dự chạy tới. Vi gia trưởng bối rốt cục đến Vô Cực đảo. Hắn thời gian khổ cực vậy chấm dứt. Ai ngờ sư tổ hiện thân. Vô Cực sơn trang y nguyên mạn đãi vô lễ. Hắn ẩn ẩn phát giác mấy phần không ổn. Mà đang lúc hắn tiến thối không được thời điểm. Đột nhiên thành rồi mục tiêu công kích. Vi Hợp đáp ứng một tiếng. Âm thầm kêu khổ. Nhưng lại không dám lãnh đạm. Vội vàng chuyển động bước chân. Đúng tại lúc này. Có người ho nhẹ một tiếng. Nhàn nhạt nói. Sử đạo tử. Đã nhưng lệnh sư không tiện tiếp khách. Ta vi ra như vậy cáo từ. Thỉnh cầu truyền cáo một tiếng. Hắn trung kỳ tử dụng ý. Ta đã xong nhưng. Là vi huyền tử. Vẫn như cũ là sắc mặt hờ hững. Phất ống tay áo một cái. Liền muốn như vậy trở về quan sơn đảo. Sử đạo tử lại thay đổi căng ngạo thần thái. Cuống quýt đi xuống bậc thang. Áy náy cười nói. Tiền bối cũng nên biết được, gia sư độ kiếp không được, thảm tao trọng thương, ít nhất phải bế quan 3 tháng, mới có thể ra cửa gặp khách. Bất quá, gia sư trước khi bế quan, vậy lưu lại nói đến, mệnh đệ tử truyền cáo tiền bối, vi huyền tử xoay người lại. A, sử đạo tử thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói, gia sư độ kiếp không được, lại cảm ngộ rất sâu. Cấp bách cùng tiền bối chia sẻ, mà hắn lão nhân ra xuất quan thời khắc, cũng là cùng tiền bối dắt tay thương thảo bác mang biển tiền đồ thời điểm. Mà ta Vô Cực đảo cảnh sắc không kém, tiền bối đã nhưng đến rồi, lại có làm sao nấn ná một thời gian, vãn bối sẽ làm bất cứ lúc nào chờ đợi phân công. Mà thôi, vì huyền tử làm sơ trầm ngâm, gật đầu nói. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn, cũng trách không được trung đạo huynh, ta liền ở đây lặng chờ 3 tháng, vì bách dẫn đường, sử sư huynh dừng bước, ngày khác lại đi thỉnh giáo, sử đạo tử còn muốn mang theo vi ra trước mọi người hướng nơi ở. Bị vi bách ngăn trở, hắn cũng không cưỡng cầu, chắp tay đưa tiễn, mà bất quá một lát, hắn đột nhiên lại cất giọng nói. Gia sư còn để đệ tử hỏi thăm tiền bối. Vi gia cùng quỷ tộc giao tình như thế nào? Vi huyền tử cũng không quay đầu lại. Lạnh nhạt đáp lại. Xin truyền cáo lệnh sư. Ta vi gia cùng quỷ tộc không có giao tình. Sử đạo tử đứng tại sơn trang trước cửa. Đưa mắt nhìn đám người rời đi. Hắn không còn lên tiếng. Mà nụ cười trên mặt lại nhiều mấy phần lạnh ý. Sư tổ. Sư bá. Sư thúc, đây cũng là vi gia nơi ở, cũng không phải là sơn trang sửa chữa, mà là ta bận rộn mấy ngày, tòa kia ở vào dưới chân núi sân nhỏ đang ở trước mắt. Vi Hợp tiến lên mở ra cửa sân, một bên phân trần, một bên không quên tranh công, các vị tiền bối cùng các vị sư huynh sát vai mà qua. Không có ai chú ý được trên để ý đến hắn, đám người tràn vào đình viện. Riêng phần mình bốn phía dò xét, sân nhỏ mặc dù đi qua sửa chữa, nhưng vẫn là lộ ra cũ nát, dù cho tu sĩ không quan tâm nơi ở, mà thân là đường xa mà đến khách nhân, tổng không khỏi thất vọng, vì Xuân Hoa nhẫn nại thời gian dài, giận nói, cái gì tổ trạch, rõ ràng là lâu năm thiếu tu sửa phá sân nhỏ, vì thiên bọn người đồng dạng là tức giận khó bình, theo âm thanh phụ họa. Như thế khi dễ, thật là không có đạo lý. ngược lại không như cách khác động phủ, cũng tốt hơn này tổ trạch. Trở về Quan Sơn đảo, ta Vi gia không dung khinh thường. Vi Bách, này chuyện cùng ngươi không thoát được can hệ. Vi Bách trong sân xoay quanh, vẻ mặt xấu hổ, hắn mặc dù tiến về Âm Khang đảo nghênh đón đám người đến, rất là tận tâm chức trách, mà có quan hệ Vô Cực Sơn trang khác thường, cũng không có đúng lúc bẩm báo. Gặp sư bá Vi Huyền Tử không có lên tiếng, hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cuống quýt thấp giọng thuyết phục: "Sư tỷ bớt giận, các vị sư huynh sư đệ bớt giận. Trung kỳ tử tiền bối độ kiếp không được, chính là tiểu đệ tận mắt nhìn thấy, có lẽ là thương thế quá nặng, lại đúng lúc gặp ta Vi gia đến nhà, khó tránh khỏi có chỗ cố kỵ, thêm chút thăm dò vậy tại lẽ thường bên trong." Sư bá, Vi Huyền Tử đi đến cửa hiên, ngồi tại trên mặt ghế đá, tay vuốt râu dài, yên lặng dò xét lấy sân nhỏ cùng với xa xa khe núi. Chốc lát, hắn nhẹ giọng tự nói: "Không ra lão phu chỗ đoán, đám người nhao nhao gom lại phụ cận." Vi Huyền Tử từ đằng xa thu hồi ánh mắt, không có nhiều lời, lời nói nhất truyền: "Vi Bách, ngươi chỉ trích không được, bị sử đạo tử cáo rồi một hình dáng, mà lại cho lão phu nói một chút, ta Vi gia tiểu bối lại là như thế nào đánh sơn trang đệ tử?" Vi Bách tu vi mặc dù không cao, lại ăn nói khéo léo, hiểu được nghênh hợp, rất được Vi Huyền Tử yêu thích cùng trọng dụng. Lúc này hắn thoát khỏi đám người chỉ trích, đứng tại đình viện bên trong, dùng chân dẫm lên bãi cỏ, cũng kiểm tra lấy tường viện, rất là vất vả bộ dáng. Nghe tiếng, hắn cuống quýt đi tới nói rằng: "Sư bá có bàn giao, đệ tử không dám quên, ra cửa bên ngoài, không thể rơi Vi gia uy danh, đối mặt sơn trang đệ tử khiêu khích cùng tự dưng nhục nhã, nên còn lấy nhan sắc." Hắn nói dõng dạc, bỗng nhiên xoay đầu vẫy tay: "Vi Hợp, lại cùng tổ sư bẩm báo, ngươi là như thế nào tại ta phân phó xuống, lo liệu sư huấn, không sợ tà ác, giáo huấn sơn trang đệ tử." Vi Hợp bị bầy người ngăn ở phía sau, có loại phai mờ tại chúng cô đơn, như tại Quan Sơn đảo, hắn là người người kính ngưỡng Vi quản sự, mà đi tới Vô Cực đảo đều là Vi gia tinh anh hạng người. Hắn cái này quản sự đệ tử cũng mất rồi ngày xưa uy phong. Ai ngờ đang lúc buồn bực thời điểm, chợt nghe triệu hoán, hắn đột nhiên đẩy ra đám người, liền nghe rít lên một tiếng vang lên: "Nên chết a, thu hồi tay bẩn thỉu của ngươi, không cẩn thận lại đụng phải một nữ tử." Vi Thu Lan sắc mặt đỏ bừng, hai tay chống eo, cùng nam nhân không đội trời chung tư thế. "Ai u, sư tỷ." Vi Hợp giật nảy mình, lại không nghĩ ngợi nhiều được, mấy bước vọt tới cửa hiên trước, chắp lên hai tay, giọng nói to nói: "Đệ tử nhớ kỹ sư tổ dạy bảo, cầu thả lợi Vi gia sinh tử lấy, không bởi vì họa phúc tránh xu thế chi." Thế là giận dữ xuất thủ, hung hăng giáo huấn sơn trang đệ tử. Vi Huyền Tử hơi hơi gật đầu, lại nghi hoặc nói: "Ngươi người đơn thế cô, như thế nào đối phó đông đảo sơn trang đệ tử?" "Ta..." Vi Hợp đáy lòng chột ra, thần sắc động lại, lời nói âm thanh lập tức sa sút xuống tới, lại như cũ kiên trì nói: "Ta có Vô Cực sư đệ, tại ta người sư huynh này dạy bảo dưới, hắn không sợ tà ác." Vi Huyền Tử hình như có không hiểu. "Vô Cực sư đệ?" Vi Bách thừa cơ phân trần nói: "Sư bá, chính là cái kia thủ lăng đệ tử, gọi là Vô Tiên Sinh, hộ tống Vi Hợp đi đầu đến đây, quản lý liên quan công việc." "Há, là hắn?" Vi Huyền Tử nhớ tới cái gì, thâm thủy ánh mắt có chút run lên. "Vị kia đệ tử, người ở nơi nào?" Vi Bách nhìn hướng Vi Hợp: "Người ở nơi nào?" Vi Hợp có chút rối ren, nói một mình: "Người ở nơi nào, nha?" Hắn vỗ đầu một cái, quay người xông ra đám người, thẳng đến sân nhỏ nơi hẻo lánh một tòa phòng nhỏ chạy tới. Khí thế hùng hổ hô to, Vô Cực sư đệ, sư tổ cùng các vị tiền bối ở đây, còn không cút ra đây cho ta làm lễ bồi tội, thoáng qua ở giữa. Phòng nhỏ ngay tại ba trượng bên ngoài, lại cửa phòng đóng chặt, căn bản không ai đáp lại. Vi Hợp chạy đến trước cửa, nhấc chân liền đá, phanh một tiếng, cấm chế sụp đổ, cửa phòng phá toái. Hắn không kịp chuẩn bị, một đầu xông vào trong phòng, mà bất quá trong nháy mắt, hắn quay người đi ra, đầy mặt ngạc nhiên, khó có thể tin nói, người đâu? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN